Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 112, Nam Châu nguy cấp. Lúc này ngoại giới, từ Mục Quang Sơn rút lui vào Nam Châu võ giả. Có người phát hiện Lạc Thần Giang chu vi nguyên khí biến hóa. Liền đem tin tức truyền tới. Nhất thời, Lạc Thần Giang vị trí bị Nam Châu các đại gia tộc chiếm cứ. Mộc Thanh Phong cũng sớm một bước trở lại năm đó Mộc gia tổ địa. Lưu Ngọc đã ở Lạc Thần Giang chu vi vòng một mảnh đất. Có Mộc gia Hạ gia ở đây. Nam Châu trật tự còn chưa loạn. Nhưng tin tức này càng chuyện càng xa. Vô số Trung Châu thế gia phái người bí mật tiến vào Nam Châu tìm hiểu. Tin tức bị chứng thực sau khi Trung Châu chấn động. Rất nhiều ở Trung Châu không sống được nữa Trung Châu cao thủ dồn dập đi tới Nam Châu. Trung Châu người cũng có một ngày như thế. Quá sung sướng. Trung Châu người còn có trở thành cẩu một ngày. Nhưng mà Nam Châu người cười trên sự đau khổ của người khác không mấy ngày. Đại lượng Trung Châu cao thủ tràn vào Nam Châu chiếm đoạt địa bàn. Bắt đầu tàn sát Nam Châu người. Lạc Thần Giang phụ cận có Hạ gia Mộc gia. Những người khác thì lại chạy về phía Yên Sơn. Tốt như vậy địa phương. Làm sao có thể để một đám Nam Châu nô lệ chiếm cứ. Bọn họ nếu như dựa vào những nguyên khí này thành cao thủ. Trong chúng ta Châu người còn sống thế nào? Giết. Giết những này Nam Châu tiện nhân. Chỗ này chính là Tam Môn rồi. Yên Sơn ở ngoài. Bạch Vân Am trước. Mấy trăm Trung Châu người tạo thành mã phỉ. Đem Bạch Vân Am hoàn toàn vây quanh. Nơi nào tới dã nhân. Còn không mau cút đi. Bạch Vân Am ở ngoài. Mấy cái cung nữ trao mày. Trước mắt nhóm người này tướng mạo thô to. Hành vi thô lỗ dã man. Một thân huyết khí. Dường như từ trong rừng rậm nguyên thủy chém giết ra tới dã nhân như thế. Dã nhân. Cô nàng. Lập tức cho ngươi nếm thử cái gì gọi là dã nhân. Làm càn. Dám ở trưởng công chúa trước mặt thô nói thô ngữ. Cung nữ nổi giận. Trường kiếm trong tay hướng một người trong đó đạo tặc chém tới. Cũng không biết nơi nào tới dã đăng đồ tử. Dĩ nhiên sỉ nhục trưởng công chúa. Ngự linh cảnh cô nàng. Vẫn như thế làm càn. Ta trước tiên ôm đi một cung nữ trường kiếm ở đạo tặc trước mặt. Bị đạo tặc tay không nắm lấy. Đạo tặc dùng sức kéo. Trường kiếm chuyển tay. Sau đó đưa tay đã nắm cung nữ. Ôm lấy cung nữ dở trò. Cứu mạng a cung nữ hoảng hốt. Không nghĩ tới dã nhân dĩ nhiên là cao thủ. Càng không có nghĩ tới chính mình thuần khiết sẽ hủy ở dã nhân trên tay. Cảm giác nhục nhã từ đáy lòng bay lên. Từ khi Trung Châu Lưu Vong vừa đến. Hai chúng ta năm cũng không chạm cô nàng rồi. Ngày hôm nay, gia nhất định phải thoải mái một cái. Đạo tặc con mắt đỏ chót. Cái khác đạo tặc thấy thế. Nhe răng hướng Bạch Vân Am làm lại. Những này cô nàng là của ta rồi. Ha ha, mấy trăm người cùng nhau tiến lên. Leng keng đông Bạch Vân Am bên trong. Tiếng đàn vang lên. Nhưng mà, tiếng đàn chỉ là ngăn cản đạo tặc chốc lát. Một trận ánh đao từ trên trời giáng xuống. Tiếng đàn im bặt đi. Mấy trăm mã phỉ bên trong đi ra cả người che kín kỳ quái hình xăm. Mũi trên vành tay mang theo to lớn khoen mũi vòng tay người. Lợi hại. Bên trong còn có một vị thánh cấp đỉnh cao cô nàng. Đại gia cũng tới nếm thử tiên. Khoen mũi chùm thổ phỉ cười khanh khách nói. Mở ra cái miệng lớn như chậu máu. Hướng một bên nhổ một bãi nước miếng cục đàm. Một cước bước vào Bạch Vân Am bên trong. Bạch Vân Am bên trong. Lưu Nhụy phun một ngụm máu. Đứng dậy. Sắc mặt tái nhợt. Là Trung Châu người. Đi mau. Kêu lên. Sau đó dụng lực bò lên. Mà lúc này, chùm thổ phỉ đã xuất hiện tại trước mặt nàng. Mỹ Mỹ không gì tả nổi. Chùm thổ phỉ liếm môi một cái kêu quái dị nói. Đưa tay phải bắt quá Lưu Nhụy. Vèo lúc này, một cái trường kiếm bay tới. Chùm thổ phỉ chạm đích né tránh. Một thân áo vàng, đỉnh đầu lưu miện người trung niên xuất hiện trước người hai người. Dĩ nhiên là một vị trí nhân tam tầng cao thủ. Ta còn tưởng là ai vật. Ngươi là ai? Chùm thổ phỉ ngưng trọng nói. Mạo phạm đại tỷ của ta. Tự nhiên là lấy mạng của ngươi người. Giết một đám đạo tặc. Lưu An mang theo Lưu Nhụy trở lại hoàng cung. Làm bên ngoài tụ tập Trung Châu cao thủ càng ngày càng nhiều. Nguyên bản an bình kinh đô, mỗi ngày xuất hiện giết người cùng bị giết. Lưu Vong tới được kinh đô cao thủ đông đảo, mà hạ quốc võ giả, tu vi phổ biến thấp Trung Châu người một cảnh giới. Hoàng cung tràn ngập nguy cơ, yêu sầu bò lên trên Lưu An cái trán. Càn Nguyên Thánh Địa cấm địa, lão tổ, ta chuyện gì có thể báo thù? To lớn Kim Liên trước, Khâu Bách Huệ quỳ gối lông mày dài ông lão trước mặt. Nhiều năm chém giết, ở Càn Nguyên Thánh Địa tài nguyên dưới, Khâu Bách Huệ tu vi đi vào hư cảnh nhị tầng. Bởi vì lĩnh ngộ phong quy tắc, nhiều lần chém giết dưới thoát được tính mạng. Mỗi lần chạy thoát, Khâu Bách Huệ đều cẩn thận một hồi. Vì lẽ đó may mắn còn sống. Tại đây trận chém giết bên trong, Khâu Bách Huệ vì là Càn Nguyên Thánh Địa lập xuống công lao hãn mã. Khâu Bách Huệ, hôm nay cho ngươi một cái nhiệm vụ. Đi Huyễn Hải Thánh Địa cho ta đưa một đạo ý tứ. So với trước, lông mày dài ông lão càng thêm già nua rồi. Lão tổ, ta chỉ quan tâm khi nào báo thù. Ngươi yên tâm, lần này đưa cho Huyễn Hải Thánh Địa ý tứ. Chính là liên quan với chúng ta đình chiến sau khi báo thù cho ngươi chuyện tình. Lông mày dài ông lão liếc mắt một cái mấy khối màu xám kim liên hoa cánh hoa nói. Bố cục nhiều năm như vậy, không nghĩ tới ở đồng nhất Trung Châu vấn đề trên vẫn là tiến vào sốt ruột. Cứ thế mãi, Trung Châu sẽ bị đập nát, coi như thống nhất Trung Châu. Đến thời điểm cũng là một hỗn loạn. Hiện tại vô số cao thủ đều đang đi tới Nam Châu sinh tồn. Nhiều năm sau đó, e sợ Nam Châu lần thứ hai trở thành cái họa tâm phúc. Không chỉ có Càn Nguyên Thánh Địa cần khí vận, vì tương lai, này Nam Châu quật khởi con đường nhất định phải đoạn tuyệt. Đông Châu cùng Bắc Châu, liền giao cho ma đầu đi. Thật sự sao? Khâu Bách Huệ kinh hỉ. Thật sự, chỉ cần ngươi trong bóng tối thuyết phục Huyễn Hải Thánh Địa đình chiến. Chúng ta liền giết hướng Nam Châu. Này Huyễn Hải Thánh Địa cùng chúng ta đánh như thế kịch liệt. E sợ, chấm ngoặc kép. Ta sẽ bày ra thành ý của chúng ta. Ngày hôm đó, Lạc Thần Giang hạ ra xuất hiện một đạo cả người huyết khí lão nhân. Lão nhân đứng hạ ra cửa, rơi vào cửu viễn trầm tư. Tựa hồ đang hồi ức, vừa tựa hồ muốn quên đi cái gì. Khổng lồ uy thế từ thân lão nhân trong cơ thể một làn sóng rồi lại một làn sóng ra bên ngoài ép. Hạ ra cửa thủ vệ thấy vậy, không dám làm bừa, ngươi là người phương nào? Không lâu, hạ ra bên trong sông tới một người trẻ tuổi, nhìn chằm chằm trước mắt lão nhân, người trẻ tuổi con mắt híp lại, người này là ai, tu vi dĩ nhiên ở bán bộ hư cảnh, hàn lão ma cầu kiến hạ tộc thái thượng, có chuyện quan trọng bẩm báo, hàn lão ma liếc mắt nhìn Lưu Ngọc, sửng sốt một chút nói, thanh niên này làm sao có chút quen mặt, ngươi là hàn lão ma, Lưu Ngọc cả người chấn động. Thật lâu dài xưng hô, ban đầu ở bên trong hoàng cung, liền nghe quá hàn lão ma đỉnh đỉnh đại danh, sau đó hàn lão ma bị trong cung cao thủ đả thương bị tóm. Chuyện này, hắn vẫn cùng mẫu phi nói rồi hồi lâu, không nghĩ tới hôm nay nhìn thấy, dĩ nhiên là tại như vậy cơ hội, người nhưng là nhiều năm trước xông vào hoàng cung bị bắt cái kia hàn lão ma. Lưu Ngọc hỏi lại, ngươi là người nhà họ Lưu. Đúng, vậy thì tốt, mau dẫn ta đi thấy các ngươi hạ gia thái thượng. Việc này vô cùng trọng yếu. Hàn lão ma vui vẻ, sau đó vội vàng nói. Lão tổ không ở, có chuyện gì có thể nói với ta? Chuyện này ngươi có thể quyết định. Hàn lão ma không tin, có thể không thể, nhưng phần lớn tình huống, ta ở hạ gia vẫn có thể nói lên được mấy lời. Lưu Ngọc đem hàn lão ma mời đến Lạc Thần Giang mới. Xây hạ gia trong sân. Mới xây hạ gia không lớn. Tổng cộng liền lên 100 cái sân. Hơn 300 hộ. Liền Bách Linh Cốc một dòng họ gia tộc đều không chứa nổi. Ta được Càn Nguyên Thánh Địa một vị ẩn núp Nam Châu cao thủ nhờ và truyền cho các ngươi một cái tin. Càn Nguyên Thánh Địa có thể cùng Huyễn Hải chờ chút Thánh Địa đình chiến. Nhất trí đối với Nam Châu ra tay. Cái gì? Vụt, Lưu Ngọc từ chỗ ngồi đứng lên. Không tin, đây quả thực là đầm rồng hang hổ.